Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cưỡi gió mà đi. Đây là một mảnh hoang mạc, dương mắt nhìn lên, chỉ có cát vàng cùng chập trùng cồn cát kéo dài không dứt. Còn có chói mắt nắng gắt giữa không trung bên trong thiêu đốt lấy. Chính là ngẫu nhiên thổi tới gió, cùng cuốn lên nhàn nhạt cát bụi. Đều là như vậy nóng bỏng mà lại làm người ta ngạt thở. Linh Hà Sơn đâu? Thần kỳ truyền tống trận. Như thế nào đem người truyền tống đến như thế một cái địa phương quỷ quái? Vô Cửu vượn mắt hốc mồm. Quay đầu nhìn lại. Mới phát giác lúc đến sơn động nửa đậy dưới mặt đất. Rõ ràng chính là biển cát bên trong một cái nho nhỏ gò núi. Trừ cái đó ra. Đầy dãy hoang vu. Hắn ngơ ngác nửa ngày, ngạc nhiên nói, cổ huynh, người ta không phải muốn đi trước Linh Hà Sơn sao? Hẳn là truyền tống sai rồi, lại nên làm thế nào cho phải? Ha ha, không sai, cái này là Hoàng Thiên Đãng. Cổ Ly đi ra ngoài động, chân đạp cát vàng, trông mong trông về phía xa. Sau khi cười xong, nhưng lại ngoài ý muốn nói, Mộc huynh đệ đan dược rất là bất phàm. Hắn gặp Vô Cứu vừa mới vẫn là chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt lại là có thể chạy có thể nhảy. Căn bản chưa làm suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là Mộc Thân công lao. Đào tử cùng cô gái trẻ lần lượt hiện thân. Mộc Thân cái cuối cùng từ cửa hang bốc lên rồi đi ra. Vô Cứu y nguyên khó có thể tin. Thì thào tự nói. Hoàng Thiên Đãng. Như thế nào bỗng xuất hiện một cái Hoàng Thiên Đãng đâu? Linh Hà Sơn lại tại phương nào? Đào tử mang theo cô gái trẻ hướng về phía nơi xa nhìn quanh. Có lẽ là đối phương cũng có chỗ không rõ. Hắn có chút kiên nhẫn mà phân trần nói. Hoàng Thiên Đãng chính là đại mạc bên trong cuối cùng một đoạn hiểm địa. Bởi vì bão cát vô thường mà được tên. Qua rồi cửa này, vượt qua Vân Lĩnh. Chính là Linh Hà Sơn. Hắn một bên khoe khoang lấy kiến thức, một bên vừa tối mang trào phúng. Người ta có thể tránh thoát đầm lầy đã thuộc vô cùng may mắn. Có người lại lòng tham không đủ. Hồng muội, ngươi nói có phải thế không? Mộc Thân theo lấy phụ họa nói. Thượng quan gia truyền tống trận không thể so với trước kia. Bây giờ chỉ có thể truyền tống đến tận đây. Vô đạo hữu. Bất cứ việc gì không thể một lần là xong, lại chậm rãi đến, cuối cùng cũng có đạt được ước muốn hôm đó. Ha ha, hắn chậm rãi đi đến Vô Cứu bên người, đã khôi phục rồi ngày xưa thái độ bình thường, chỉ là không có huyết sắc trên khuôn mặt lộ ra hờ hững. Chính là tiếng cười bên trong cũng mang theo vài phần không hiểu hàn ý. Vô Cứu mặc dù đang nghi ngờ mờ mịt, nhưng thủy chung đề phòng tâm nặng, đặc biệt là kia lén lút tiếng cười, có đề thần tỉnh não kỳ hiệu, hắn cuống quýt né tránh mấy bước, lại một lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống, xoay đầu hướng về phía tới gần Mộc Thân liếc một cái nói. Đã như vậy, tạm rửa mắt mà đợi, hắn cùng đối phương bên trong đều là hàm ẩn huyền cơ, lại đối chọi đối lập, mà hắn cũng minh bạch. Lẫn nhau sớm đã kết xuống rồi tử thù. Đã như vậy thì không cần nhượng bộ. Lại tiếp tục đọ sức xuống dưới. Ai lại sợ ai sao? Cổ Ly tại trên gò núi bồi hồi rồi chốc lát, thêm chút phân biệt phương hướng về sau, liền thúc giục khởi hành đi đường. Theo hắn nói, Vân Lĩnh còn tại ở ngoài ngàn dặm, nghĩ muốn thuận lợi xuyên qua đại mạc bên trong đoạn này hiểm địa cũng không dễ dàng. Mộc Thân cùng Đào Tử, cô gái trẻ đều không dị nghị, mà Vô Cứu nhấc tay đồng ý thì là không ai để ý tới. Cổ Ly không lại trì hoãn, đi đầu xông về đại mạc, nguyên bản mạnh khỏe hắn, theo lấy trên tay bóp ra pháp quyết, lại chân không chạm đất mà đi thế như gió. Bất quá trong nháy mắt, người đã tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mộc Thân cùng Đào Tử, cô gái trẻ như pháp bắt trước, đồng dạng là một bước mấy trượng tạm thân hình phiêu giật. Vô Cứu lưng đeo cái bao, rất muốn bắt đầu hắn biển cát hành trình, còn chưa khởi hành, lại cứ thế tại nguyên nơi. Bốn phía không ai rồi, chỉ còn lại có chính mình. Bốn vị đồng bạn bóng người đã đi xa, vậy mà không có người nào dừng lại chờ đợi một lát. Như thế nào chạy nhanh như vậy đâu, hẳn là lại là pháp thuật thần thông, cố tình khoe khoang, hoặc là cố ý giở trò xấu. Biết rõ bản công tử không hiểu pháp thuật, hừ, vô cứu phiền muộn rồi chốc lát, xem thường mà hừ một tiếng. Một người đi đường thắng ở thanh nhàn an nhàn, dù sao cũng tốt hơn cái kia mộc thân ở một bên ngấp nghé không ngớt. Vô cữu mắt nhìn phương hướng sắp đi, dẫm lên cát vàng bước chân ra bước, mới không bao xa, thở hồng hộc, gặp truyền tống trận một phen lộn nhảy về sau, thân thể còn chưa phục hồi, tiếp xuống đường xá xa xa, xác thực cố mà làm. Mà tiến phương chính là Linh Hà Sơn, Tử Yên Tiên Tử chính tại vẫy tay, nhìn ta ngàn dặm hành trình, bắt đầu tại chân dưới, đại mạc biển cát bên trong, một đạo bóng người tập tễnh mà đi, mặc dù không được vì chính mình cổ động, hắn vẫn là mồ hôi rơi mà đi lại gian nan, cái kia kim sắc cát đất nhìn như nhẹ nhàng, một cước chính là một cái hố lõm. Dẫm xuống đi không thể nào bằng vào, đi rất là cố hết sức, mà giữa không trung mặt trời cũng quá mức độc ác, nếu là mang theo cây dù liền tốt, chí ít có thể lấy che chắn một chút, như vậy bạo chiếu xác thực bị tội, tạm khát nước khó nhìn, vô cữu đi rồi mấy chục trượng về sau, nhịn không được dừng lại chậm khẩu khí, mà mới đưa trà sát đem cái chán mồ hôi. Liền hướng về phía trước có chút chố mắt, ước chừng có ngoài mấy trăm trượng, một đạo bóng người chạy nhanh đến, nhìn lấy quen thuộc, không phải cái kia mộc thân lại có thể là ai? Hắn một mình trở về, chỗ muốn như thế nào? Chẳng lẽ là có ý định thoát khỏi cổ ly ba người? Chỉ vì đối phó bản công tử, lần này nguy rồi, nếu là xung đột chính diện. Bản công tử tất nhiên muốn lộ ra nguyên hình a, mà giờ này khắc này, lại có thể thế nào? Chạy cũng không chạy nổi ra hỏa kia, chẳng lẽ muốn chờ chết hay sao? Vô cứu ầm hô không ổn, liền muốn quay đầu chạy đi, cho dù tránh không khỏi, tạm kéo được nhất thời tính nhất thời, mà hắn rất muốn quay người, lại là vẻ mặt khẽ giật mình, có đủ mấy trăm trượng xa, không, hoặc là ngoài mấy trăm dặm, bỗng nhiên dâng lên một đạo to lớn vách tường, có thể nói là không có dấu hiệu nào, tạm xảy ra bất ngờ, mới có phát hiện, toàn bộ bầu trời đã bị che đi rồi nửa bên, mà tường kia tường lại tải chậm rãi kéo dài tới, cũng trên dưới cuồn cuộn, quỷ dị tình hình, nghiễm như thiên địa bình chướng vắt ngang mà lên, lại như tinh vũ trời xanh sụp đổ trong nháy mắt. Cùng lúc đồng thời, cái kia mộc thân cũng tại quay đầu nhìn quanh để cạnh nhau chậm thế tới. Mà ngay sau đó lại là ba đạo bóng người từ xa đến gần. Cầm đầu cổ ly lên tiếng hô to. Đây là Hoàng Thiên Đãng. Mau trở về trận pháp tránh né. Trước đó đã có phân giải. Hoàng Thiên Đãng chuyên chỉ bão cát nhiều lần phát địa phương. Mà kia nữa không trung hùng vĩ cảnh tượng. Đúng là truyền thuyết bên trong bão cát, chính là cổ ly đều dọa đến quay người thoát đi, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, vô cữu không dám chần chờ, xoay người lại liền chạy, chạy trối chết thời điểm, chạy chính là nhanh, mà mới đưa trở lại lúc đến gò núi, mộc thân cùng cổ ly sau đó mà tới, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Đào tử cùng cô gái trẻ chạy nhanh đến, có lẽ là tu vi kém hơn một chút, mặc dù dốc hết toàn lực, còn tại hơn trăm trượng bên ngoài, mà sau lưng của hai người, đã là ngàn vạn đầu hoàng long cuồng múa, vang vọng rót vào tai sấm gió âm thanh bên trong, phô thiên cái địa cát bay quét ngang mà tới, Hoàng Thiên Đãng, danh bất hư truyền, táng thân trong đó. Thập tử vô sinh a, vô cữu không ngừng bước, một đầu đâm vào gò núi phía sau cửa hang, tiếp lấy bên người nhiều rồi hai bóng người, lại một tiếng duyên dáng gọi to, cô gái trẻ té nhào vào đất, theo sau chính là đào tử kêu gọi, chỉ một thoáng trong động một mảnh đen nhánh, theo đó cuồng phong gào thét mà đất rung núi chuyển. Đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, kia khắp trời cát vàng sẽ không đem sơn động cho chôn xuống à. Vô Cứu trớn ở sơn động trong góc, đưa tay từ trong ngực móc ra đoàn kiếm, tiếp theo có Minh Châu lóe sáng, là đào tử tại chiêu khán trên mặt đất cô gái trẻ, mà Cổ Ly cùng Mộc Thân thì là đứng tại không xa nơi. Một cái khẩn trương nhìn chằm chằm cửa hang, một cái quay đầu dò xét, cô gái trẻ mặc dù trở về sơn động, vẫn là so mấy vị đồng bạn muộn rồi một bước, cuối cùng không thể tránh thoát bão cát dư uy, thụ rồi chút nhẹ sáng tạo, phun ra một ngụm tụ huyết về sau, thân thể cũng không lo ngại, đào tử mượn cơ hội hỏi han ân cần, rất là lo lắng đầy đủ. Cổ Ly gặp sơn động không việc gì, yên lòng, may mắn nói, nơi đây quả nhiên có cấm chế phòng ngự, tạm chờ bão cát qua đi rồi đi không muộn. Hắn đi đến một bên, ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, đã thấy Vô Cứu bu lại, mang theo bất đắc dĩ thần sắc than thở, ta dưới mắt tu vi không tốt, khó mà xuyên qua đại mạc sa mạc, bởi vì cái gọi là ngựa có thất đề. Người có sai lầm ý, mong rằng cổ huynh đạo nghĩa vì trước, dìu dắt một hai, Vô Cứu rất ít cầu người, cho dù là nguy cấp bước ngoặt, thà rằng xả thân nhảy núi, cũng không chịu hướng cửu gia cúi đầu, mà dưới mắt hắn lại thái độ khác thường, vậy mà hướng xem thường chính mình Cổ Ly mở miệng, câu thường nói, sức người nghèo thì trời tâm thấy, đường lộ tuyệt mà gió mây thông. Hắn bây giờ đối mặt đại mạc nơi hiểm yếu, cùng dụng ý khó dò Mộc Thân, có thể nói cùng đồ mặt lộ tạm thúc thủ vô sách, nhưng không thấy thiên tâm hân hạnh chiếu cố, cũng không gió vân thông suốt, chỉ có chính mình đi nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi khốn cảnh, mà nơi đây lấy Cổ Ly tu vi cao nhất, vì rồi sống sót, vì rồi đến Linh Sơn, tạm không thèm đếm xỉa một lần. Mộc Thân ngồi tại bên cạnh, không mất thời cơ lên tiếng nói, Vô đạo hữu làm gì phiền phức cổ huynh, do ta mang ngươi đồng hành là được. Há lại chỉ có từng đó Cổ Ly xem thường chính mình. Chính là đào tử cùng cô gái trẻ cũng là như thế. Mà duy nhất chiếu cố có thừa, chính là cái này Mộc Thân, nhưng lại giống như là một đầu ác lang. Thời thời khắc khắc đều nhớ đem chính mình cho nuốt vào bụng đi. Vô Cứu kiên quyết lắc đầu. Ta là kính nể cổ huynh làm người. Này mới mượn cớ thân cận. Thân cận, còn mời Mộc Thân đạo hữu thành toàn thì cái. Hắn chuyển hướng bên người Cổ Ly. Nhấc tay nói. Cổ huynh, ngươi chính là chúng ta mẫu mực. Nói bên trong tinh anh. Lời hữu ích người người thích nghe. Quỷ thần không có ngoại lệ. Cổ Ly mặc dù xem thường trước mắt thư sinh, nhưng vẫn là cười ra tiếng. Ha ha, huynh đệ quá khen rồi. Quay đầu mang ngươi đoạn đường, mà tới được Vân Lĩnh về sau. Cát Hung Họa Phúc nghe theo mệnh trời. Vô Cứu tối nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay cảm ơn, thầm nghĩ nói, trèo đèo lội suối ngược lại cũng không sợ. Xuyên qua đại mạc nơi hiểm yếu là được, mà hắn bốn người dùng để đi đường thần thông, gọi là ngự phong thuật, cũng là giống như nó tên, chỉ tiếc bản công tử vẫn là nhất khiếu bất thông a. Cổ Ly phân phó đám người thừa cơ nghỉ ngơi, sau đó liền nhắm hai mắt tĩnh tọa không nói, Mộc Thân cũng là giữ im lặng, chỉ là không có huyết sắc khuôn mặt càng lộ vẻ âm trầm. Đào tử giúp đỡ cô gái trẻ nuốt một hạt đan dược. Hai người thủ tại cùng một chỗ thổ nạp điều tức. Vô Cứu tạm thời không có rồi tâm sự. Lặng lẽ giấu đi đoàn kiếm. Nhưng lại không chịu ngồi yên. Từ túi bọc bên trong lấy ra một cái bánh bao. Thịt bò bắt đầu ăn. Chốc lát, lại lấy ra một cái quả đào giải khát. Ngoài động tiếng gió từng trận, bão cát tàn sát bừa bãi như trước. Từ kia một người cao hơn cửa hang nhìn lại, hắc ám bên trong có mơ hồ tia sáng tại có chút rung động. Kia có lẽ chính là cổ ly nói tới cấm chế, vậy mà có thể ngăn cản cuồng mãnh bão cát. Bởi vậy có thể thấy được, tu tiên pháp môn tầng tầng lớp lớp. Hơn một canh giờ về sau, ngoài động rốt cục yên tĩnh xuống, đi ra sơn động, bốn phía hồn nhiên như trước. Có rồi cấm chế ngăn cản, chính là trước động khẩu cũng là như cũ, chỗ khác biệt chỉ là kia lửa nóng nắng gắt đến rồi đỉnh đầu, khiến người cảm thấy càng thêm cháy bỏng khó nhịn. Vô Cửu lau mồ hôi nhìn bốn phía, lại không nhịn được một hồi xấu hổ. Như thế khốc nhiệt phía dưới, đồng hành bốn người lại không hề hay biết. Cho dù là tu vi thấp nhất cô gái trẻ, cũng là nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng. Trái lại chính mình, liền nữ tử đều có rất nhiều không bằng. Tình cảnh này, gọi người làm sao chịu nổi. Cổ ly gặp xa gần cũng không khác thường, cất giọng nói, các vị, lên đường. Hắn đến gần Vô Cửu, đưa tay liền chào, trong nháy mắt, hai người cùng một chỗ hướng phía trước mà đi. Mộc thân, đào tử cùng cô gái trẻ sau đó, một chuyến năm người lần nữa phóng tới biển cát. Vô Cửu bị cổ ly nắm lấy cánh tay, chân không chạm đất, bên tay gió vang. Gió chỉ điện chỉ vậy từ chập trùng cồn cát trên lướt qua. Thế đi nhanh chóng, nghiễm như cưỡi mây đạp gió. Hắn không khỏi trừng lớn hai mắt mà vẻ mặt phấn chấn. Cũng trải nghiệm lấy này chưa bao giờ có niềm vui thú. Đây cũng là cưỡi gió mà đi. Diệu quá thay, bất quá, phía trước kia nguyên bản nhìn lấy bình tĩnh trên đồi cát. Đột nhiên tóe lên từng đạo cát bụi. Trong nháy mắt đã trái phải liên miên mà tiến sau lan tràn. Tựa như mưa chút tật rơi tình hình, nhưng lại lộ ra không hiểu quỷ dị, mà lúc này vẫn như cũ là nắng gắt như lửa. Trời trong vạn dặm, cổ ly thế đi thoáng dừng lại, kinh ngạc nói, không ổn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN